Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Tinh linh. Long miêu, rồng, đỉnh núi, một mảnh hoang nguyên phía trên. Gió nhẹ nhẹ ằng thổi phật, kéo theo hoang nguyên bên trên cỏ nhỏ theo gió lắc lư. Panda cùng Kadix sóng vai đứng thẳng. Mà tại bọn hắn đối diện thì là trên mặt sắc mặt giận dữ Sting cùng Rock. Mặc dù đã giải thích qua, nhưng là Sting cùng Rock hai cái này còn chưa từng chịu đựng xã hội đánh đập tiểu tử nện. Vẫn như cũ cảm thấy hành vi chính là đối bọn hắn vũ nhục. Bất quá bọn hắn cũng chưa trong cơn tức giận rời đi. Vừa đến bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất muốn biết mình cùng Nasu cùng Gazil chênh lệch. Thứ hai thì là vì hung hăng đánh mặt White Dragon Roar, xe đầu Dragon Roar, oanh, oanh, cường đại ma lực khuấy động. Sting cùng Rock hai người vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Bởi vì càng nhanh đánh bại Panda cùng Kadix, đánh mặt liền đánh càng hung ác. Màu trắng thánh quang cùng đen nhánh bóng đen, hai cỗ hoàn toàn tương phản sóng xung kích bắn ra, thẳng tắp hướng phía Panda cùng Kadix bay đi. Ồ, lực lượng này cũng không tệ lắm a. Hài lòng ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, soi mói nói. Mà cùng lúc đó, bị gào thét tỏa định Kadix cùng Panda đồng thời làm ra phản ứng. Một người một gấu nhanh chóng né tránh. Kadix nhảy lên bầu trời. Panda hướng phía mặt bên chạy. Sting cùng Rock trước mắt gào thét sóng xung kích bao phủ. Diện tích cũng không lớn, lấy Panda cùng Kadix thực lực, rất dễ dàng liền tránh đi phạm vi bao trùm. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy Sting cùng Rock gào thét vậy mà chuyển biến phương hướng. Liền như là khóa chặt mục tiêu đạn đạo đồng dạng, cấp tốc quay đầu, hướng phía Panda cùng Kadix vọt tới. Ngao ô, Panda thay đổi to mọng đầu to hướng về sau nhìn thoáng qua. Lập tức kinh ngạc gọi một tiếng. Tại công hội thời điểm, Panda cũng cùng Nasu luận bàn qua. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là bởi vì Nasu nhàn rỗi không chuyện gì làm, chủ động gây chuyện, nhưng là Panda cũng không chỉ thấy qua một lần Long Chi gào thét. Thế nhưng là nó không nhớ rõ gào thét sẽ chuyển biến a. Panda ra tốc chạy, mặc dù hắn có một thân thịt mỡ, nhưng nó nhưng không có hứng thú bị công kích như vậy trúng đích. Bởi vì thôn phệ Long Chi huyết quá nhiều nguyên nhân, Panda hiện tại thân thể đã dần dần có một chút rồng đặc tính. Tỉ như thể phách kháng tính chờ chút, nhưng tương tự Panda cũng có được bộ phận rồng nhược điểm, tỉ như diệt long ma pháp, cho nên để Panda cùng Sting chiến đấu, trên thực tế cũng không chiếm ưu thế thế. Chẳng bằng nói vừa vặn tương phản, trong trận chiến đấu này, Panda hoàn toàn ở thế yếu địa vị. Giờ khắc này, Panda cho thấy một cái gấu mập không nên dùng linh hoạt. Một bên bắn vọt, một bên trái phải nhiều lần nhảy ngang, nhanh chóng tránh né lấy phía sau theo tới màu trắng sóng xung kích. Mà đổi thành một bên, Kadix bị ảnh long gào thét khóa chặt về sau, lại hướng nơi xa bắn vọt một đoạn, thẳng đến cuối cùng, tựa hồ phát hiện mình vô pháp né tránh sóng xung kích. Bỗng nhiên chuyển thân, trên người màu bạc chiến giáp đột nhiên lóe ra hơn 10 đạo cỡ nhỏ ma pháp trận. Nhanh chóng tại bên ngoài thân cấu tạo ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Oanh, đen nhánh sóng xung kích cùng Kadix ngang nhiên chạm vào nhau. Một đường tiếng nổ cực lớn triệt đỉnh núi. Rốt, cắn đứt, trong miệng còn sót lại ma lực. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến hỏa khu. Khóe miệng chậm rãi bốc lên. Nhưng lại tại lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên từ khói lửa bên trong nở rộ, tựa như một viên nho nhỏ thập tự giá, cấp tốc tại Rock trong con mắt phóng đại siêu. Rock nghiêng người né tránh, một cây trường thương màu bạc nháy mắt từ trước mắt của hắn xẹt qua. Khoảng cách rất ngắn, cách hắn chóp mũi chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Mơ hồ trong đó, Rock thậm chí cũng có thể cảm giác được trường thương bên trên truyền đến hàn ý. Kadix xuyên qua Rock trước người. Sau khi hạ xuống, hai cước bỗng nhiên phát lực. Toàn bộ thân thể bày biện ra vượt qua tư thái. Quay người một súng hướng phía Rock đâm tới. Tốc độ cực nhanh xoẹt một tiếng. Rock mặc dù cực lực né tránh, nhưng là bên hông quần áo cuối cùng vẫn là bị đâm phá. Một điểm yếu ớt màu máu xuất hiện tại Kadix trên mũi thương. Rốt con người co rụt lại. Hắn cảm giác tình huống tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này rõ ràng không phải hoàng đạo 12 cung. Làm sao còn có lực lượng như vậy? Rốt trong lòng có chút nghi hoặc. Cho dù đối với tinh linh ma pháp không hiểu nhiều, nhưng là một chút kiến thức căn bản Rock vẫn là rất rõ ràng. Mà lại bọn hắn công hội bên trong vốn là có một cái nắm giữ hoàng đạo 12 cung, chìa khóa ma. Đạo sĩ, liền ngay cả hoàng đạo 12 cung, tinh linh cũng không có đã cho hắn áp lực như vậy à. Ngươi cái tên này, giống như đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự tình à. Kadix nhẹ nhàng vung lên ngân thương. Đem mũi thương vải rách run rơi. Mặc dù nói chuyện ngữ khí không tốt lắm, nhưng là phối hợp hắn tấm kia chính thái mặt, làm sao đều không thể cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Không, ta chẳng qua là cảm thấy có lẽ hẳn là nghiêm túc một điểm mới được. Oanh, một bên khác, Panda mặc dù hết sức tránh né lấy Sting gào thét, nhưng là cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Nhưng cũng bởi vì thời gian quá dài, ngược lại là gào thét uy lực yếu bớt hơn phân nửa. Còn lại ma lực cũng không đối Panda tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngao Ô tương đương, cúi đầu nhìn thoáng qua mình trên mông cháy đen lông tóc. Panda nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hướng phía Sting khởi xướng phản công. Mặc dù Panda hình thể gần như sắp biến thành một cái cầu, nhưng là chân chính bắt đầu chạy về sau, tốc độ lại là khá kinh người, mấy cái thời gian lập lòe, liền đến Sting trước mặt. Tại Sting giật mình nhìn chăm chú, Panda đứng thẳng lên, một móng vuốt vung ra ngoài ầm. Sting dựng lên hai tay phòng ngự, nhưng lại tại nháy mắt sau đó, nét mặt của hắn cấp tốc biến hóa. Một cỗ cự lực trước đó chưa từng có thuận hai tay đánh thẳng tới. Sting thần sắc vặn vẹo, như là như đạn pháo bay ra ngoài. Oanh, liên tiếp lăn xuống hơn 100 mét. Sting thân thể đột nhiên đâm vào trên một tảng đá lớn. Cự thạch ứng thanh vỡ vụn, mà Sting cũng giống như đụng phải to lớn trùng kích. Con mắt bên ngoài nhô lên, há mồm phun ra một đoàn nước đắng. Ách thụ hụ. Sting lấy tay lau đi khóe miệng nước đọng, sắc mặt hơi có chút phát xanh. Người cái này hỗn đản, thực có can đảm làm a. Đông, Sting một cước đạp đất, sau lưng vốn là đã vỡ vụn cự thạch lập tức trực tiếp nổ tung. Vô số vỡ ra cục đá vẩy ra, mà Sting mình mượn nhờ phản tác dụng lực, cả người cũng như mũi tên rời cung, cấp tốc hướng phía Panda liền xông ra ngoài. Bạch Long chi quyền, bành, Sting một quyền đánh vào Panda đỉnh đầu. Panda gào lên thê thảm, thân thể như là một cái mềm nhũn bóng ra đồng dạng. Thuận bãi cỏ lăn lông lốc vài vòng, mới chậm rãi ngừng lại. Làm rất tốt sao? Ta bắt đầu có chút hưng phấn lên a. Ngao Ô, Panda gào lên một tiếng, trên trán toát ra một sợi khói trắng. Kia là vừa mới bị đánh trúng địa phương. Kích thứ nhất, một người một gấu thế lực ngang nhau. Sting chiến đấu dục vọng cũng bắt đầu dần dần dâng lên. Mà ở một bên, trông thấy phía trước hai trận chiến đấu. Uể oải đánh một cái ngáp chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.